Lâm Thị Vinh Hoa, chương 126, mũi nhọn, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Lâm Truyền ba người há to miệng, đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau Lâm Ngọc Tân nhịn không được. Xì, một tiếng cười ra tiếng tới, Lâm Truyền ba người hoàn hồn, bi thống nói, cô, ngươi không thể lũng đoạn thị trường, như vậy chúng ta còn như thế nào việc? Ai nói ta muốn lũng đoạn thị trường? Lâm Thanh Uyển khinh bỉ nhìn bọn họ nói. Đại gia giá bán nhất trí. Chất lượng cũng đều không sai biệt lắm. Ta tự nhiên sẽ không lũng đoạn thị trường. Cùng lý, các ngươi muốn lũng đoạn thị trường cũng không có khả năng. Còn chiếm trước Tô Châu thị trường đâu. Hiện tại Hàn Mặc Trai không bày ra giấy bản. Nếu là bày ra tới. Người xem nhân ra là đến trong tiệm đi mua. Vẫn là mãn đường cái đi tìm bọn họ lưu động quán. Lâm Truyền cực kỳ bi thương nói. Chẳng lẽ ta cả đời phải làm cái người bán rong. Hắn chính là cùng đường huynh nhóm nói tốt. Trước thừa dịp giấy bản không ra tới đại kiếm một bút. Sau đó thuê cái cửa hàng khai hiệu sách. Đến lúc đó nhà bọn họ cũng liền dậy. Bọn họ căn bản không đem Hàn Mặc Trai suy xét đi vào a. Lâm Ngọc Tân xem đường huynh nhóm khổ sở thành như vậy. Nhịn không được nhạc nói. Đường huynh như thế nào đã quên. Hàn Mặc Trai chỉ ở Tô Châu. Dương Châu cùng Giang Đô có. Lâm Truyền không phản ứng lại đây. Ngơ ngác ngửa đầu xem Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân không nghĩ tới hắn như vậy bổn. Nhịn không được cười đến mặt mày đều cong. Lại lần nữa nhắc nhở nói, trừ bỏ này tam mà, địa phương khác thị trường ngươi đều có thể đi chiếm trước. Lâm Truyền ngẩn ra trong chốc lát, đôi mắt lập tức sáng ngời, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Kia cô sẽ không theo ta đoạt, ta không có tăng khai chi nhánh tính toán. Thấy tiểu tử này đôi mắt càng ngày càng sáng, Lâm Thanh Uyển liền nhịn không được lộ ra đại tươi cười nói. Bất quá giới khi khẳng định có không ít hiệu sách cùng Lâm Thị Thư Cục tiến giấy bản. Ta sẽ không cự tuyệt. Lâm Truyền tươi cười cứng đờ. Sau đó cúi đầu tự hỏi một chút nói. Đây là tất nhiên. Trở về sau đường huynh đệ nhóm học thành xuất sư. Ngồi cửa này sinh ý người khẳng định càng nhiều. Nhưng ta so với bọn hắn có ưu thế. Bởi vì chúng ta so với bọn hắn sớm rất nhiều bước. Đại đường ca, tam đường ca, chúng ta đi Hàng Châu đi. Lâm Trọng hai người hiển nhiên không hắn như vậy lạc quan. Vác bả vai nói, Hàng Châu dữ dội xa. Trong nhà nhưng không lộ phí cho chúng ta. Thả đi bên kia trời xa đất lạ. Bị người khinh nhục đều không người dựa vào. Người làm đại sự có thể nào lo trước lo sau. Lâm Truyền không tán đồng nói. Tổ tiên nhóm tới Tô Châu khi không cũng gian nan vạn phần. Nhưng không cũng sáng lập này phiên cơ nghiệp. Thả chúng ta so tổ tiên cường không ít. Cùng lắm thì về nhà sao? Lâm Trọng hai người không đáp ứng. Khuyên hắn nói. Lục đệ, ta xem chúng ta vẫn là ở Tô Châu chọn gánh bán chút là được. Chúng ta không phải tính quá tiền lời sao? Kỳ thật cũng có thể kiếm không ít. Liền tính cuối cùng mua không nổi cửa hàng. Trong nhà nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Lâm Truyền nhấp miệng. Rất tốt cơ hội. Lần này nếu bỏ lỡ. Lần sau còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Tuy rằng mạo hiểm chút. Nhưng ta còn là muốn đi Hàng Châu. Đường huynh đệ ba người không thể đồng ý. Làm cho Lâm Thanh Uyển mặt liền phải tiệt giao. Lâm Thanh Uyển ngồi ở tảng thượng trống cằm nhìn. Thấy tam huynh đệ liền phải đánh lên tới. Cuối cùng là nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta có thể cho các ngươi mượn lộ phí. Tam huynh đệ, bá, một chút xoay đầu tới. Bất quá các ngươi đến cho ta lợi tức. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm bổ sung câu này. Lâm Trọng hai anh em liền suy sụp hạ bả vai. Đối Lâm Truyền lắc đầu nói. Chúng ta vẫn là không cần đi Hàng Châu. Vạn nhất kiếm không đến tiền còn mắc nợ đâu. Lâm Truyền cắn chặt răng. Xoay người quỳ gối Lâm Thanh Uyển trước mặt nói. Cô, bọn họ không đi. Ta một người đi. Ngài nguyện ý cho ta mượn bao nhiêu tiền. Lâm Thanh Uyển hỏi, chấm, người muốn bao nhiêu tiền? Lâm Truyền gãi đầu nghĩ nghĩ nói, 50 lượng, có thể. Lâm Truyền lập tức hối hận chính mình mượn thiếu. Bất quá nói ra đi nói bát đi ra ngoài thùy. Hắn hỏi, kia lợi tức như thế nào tính? Lâm Thanh Uyển nghẹn lời. Nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này. Bất quá nàng nghĩ nghĩ nói. Lấy niên hạn tính đi. Người nếu là một năm sau còn. Ta đây liền thu ngươi một hai lợi tức. Nếu là hai năm sau còn. Vậy thu ngươi ba lượng. Ba năm sau còn vậy thu năm lượng. Nếu là ba năm sau ngươi còn trả không được 50 lượng. Vậy ngươi cũng không cần trả ta. Trực tiếp đến nhà ta tới thủ công đi. Lâm Truyền nghe xong lệ nóng doanh tròng. Biết Lâm Thanh Uyển vay tiền hoàn toàn là vì duy trì hắn. Lập tức đối lúc trước rối rắm sự áy náy không thôi. Hắn một cái đầu khái trên mặt đất nói. Cô ngài yên tâm. Ta định không phụ ngài kỳ vọng. Lâm Thanh Uyển liền nhìn về phía bọn họ gánh nặng. Lâm Truyền lập tức nói. Ta đây liền chọn trở về. Hàn Mặc Trai không thượng giá. Chúng ta nhất định không trước bán giấy bản. Không cần. Đây là ta sơ sẩy. Phía trước không cùng các ngươi nói rõ. Nếu làm ra tới. Vậy lấy ra đi bán đi. Lâm Thanh Uyển nói. Ta vốn định nguyên tiêu ngày ấy trở lên giá. Bất quá chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay ta về nhà liền đụng tới các ngươi ra cửa. Cho thấy là cái ngày lành. Vậy hôm nay thượng giá đi. Lâm Thanh Uyển đối ba người chớp chớp mắt. Ta hiện tại phái người đi thông chi hiệu sách quản sự. Bọn họ lại chuẩn bị một phen. Kia cũng được đến buổi chiều mới thượng giá. Lâm Truyền ba người sửng sốt một chút mới hoàn hồn. Này ý nghĩa bọn họ vẫn là có thể chiếm nửa ngày tiên cơ. Lâm Truyền lập tức đi chọn gánh. Phất tay cùng nàng cáo biệt. Kia cô về trước tộc. Chúng ta tiên tiến thành dạo một dạo. Lâm Trọng hai anh em cũng lập tức đi chọn gánh. Mắt trông mong nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân nhịn không được cười ra tiếng. Lên xe ngựa vào thôn. Huynh đệ ba người mắt nhìn xe ngựa thúc đẩy. Liền chờ không kịp nó đi xa cất bước liền hướng cửa thành chạy đến. Trang giấy nhẹ nhàng. Mặc dù bọn họ bó thật sự rắn chắc. Một gánh cũng nhẹ thực. Ba cái đại tiểu hòa tử bước đi như bay. Không đến 30 phút liền thấy được bắc cửa thành. Lâm Trọng lúc này mới có công phu cùng Lâm Truyền nói chuyện. Lục đệ, người thật muốn đi Hàng Châu. Lâm Truyền hung hăng gật đầu. Ta còn trẻ, không đua một phen ta không cam lòng. Lâm Thanh Uyển trở lại nhà cũ. Ngồi xuống uống lên một chén trà nhỏ. Đánh giá ba người đi đến cửa thành mới phái người vào thành thông chi hiệu sách quản sự chuẩn bị thượng giá giấy bản. Cũng không cần nhiều tuyên truyền. Làm người viết cái bố cáo bãi ở cửa tiệm là được. Lâm Thanh Uyển nói, bọn nhỏ cũng không dễ dàng. Thả làm cho bọn họ cao hứng hai ngày. Cô, đường huynh bọn họ có thể tranh đến quá nhà của chúng ta Hàn Mặc Trai sao? Trang giấy chất lượng đều không sai biệt lắm. Giá cũng giống nhau. Thường đi hiệu sách tự nhiên liền ở hiệu sách mua. Nhưng bọn hắn chọn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lười đến đi hiệu sách người tự nhiên cũng gần đây mua. Lâm Thanh Uyển đạm cười nói. Về sau trang giấy tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Không cần lo lắng có người đoạt sinh ý. Nhưng ở Tô Châu trong thành tưởng một nhà độc đại cũng không có khả năng. Cho nên Lâm Truyền nói chiếm trước thị trường gì đó kia vẫn là rời đi Tô Châu đi. Bằng không có thể có cái gì tiền đồ. Học chế giấy cửa này tay nghề người quá nhiều. Chỉ sợ không bao nhiêu người dám cùng Lâm Truyền giống nhau ra cửa lang bạt. Đại đa số người tụ ở Tô Châu. Cạnh tranh quá kịch liệt. Có dã tâm người ở chỗ này căn bản thi triển không khai. Lúc này, Lâm Truyền tam huynh đệ chính chọn gánh đi ở Tô Châu trên đường phố. Bọn họ tình cảm mãnh liệt ở nhìn đến đầy đường người khi lập tức tắt. Bởi vì bọn họ há miệng thở dốc, vẫn là không hô lên thanh tới. Tam huynh đệ ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Tóm lại ai cũng không nghĩ cái thứ nhất mở miệng. Cuối cùng Lâm Truyền vỗ đùi nói. Đi, chúng ta đi phủ học cửa. Phủ học còn có học sinh ở đi học. Ba người chọn giấy chờ ở cửa. Chờ buổi trưa vừa đến. Bên trong học sinh đi ra. Ba người rất xa liền thấy được Lâm thị tộc huynh đệ nhóm. Nhưng ba người chỉ đương nhìn không thấy. Đôi mắt đều ngắm mặt khác học sinh. Lâm Truyền thấy Lâm Trọng huynh đệ xoay đầu đi. Liền chỉ có thể khẽ cắn môi tiến lên hỏi. Chư vị học huynh cần phải mua giấy. Bị ngăn lại người sửng sốt. Theo bản năng hỏi. Cái gì giấy? Giấy bản. Nhưng luyện tự dùng. Cùng ma giấy không sai biệt lắm. Mấy người đang muốn lắc đầu nói không cần. Lâm Truyền liền lập tức bổ sung nói. Chỉ cần 8 văn tiền một đao. Mấy người lập tức bước chân một đốn. Đôi mắt trợn lên. Nhiều ít. 8 văn tiền một đao. Không lừa già dối trẻ. Mấy người hoài nghi nhìn Lâm Truyền. Kia giấy thật có thể viết chữ. Lâm Truyền vỗ bộ ngực nói. Ta Lâm thị con cháu cũng không vọng ngôn. Mấy người trên mặt nghi ngờ hơi đi. Nhưng vẫn là hỏi. Các ngươi là Lâm gia trang. Đúng là. Lâm Truyền lãnh bọn họ đến gánh nặng trước. Cầm lấy giấy bản cho bọn hắn xem. Các ngươi nếu là không tin có thể thử dùng một chương. Này chất không thể so ma giấy kém. Hiện tại Hàn Mặc Trai bán thấp nhất giấy là 20 văn một đao. Này 8 văn tiền một đao tiện nghi quá nhiều. Mấy người bán tín bán nghi mở ra thư rổ lấy ra bút dính mặc viết. Mặc thấu giấy mà qua. Nhưng tự lại là thành hình. Tuy tán một ít, nhưng nhìn chất lượng đích xác cùng ma giấy không sai biệt lắm. Mấy người tâm động lên, lại vẫn là nhịn không được hỏi. Này giấy bản như thế nào như vậy tiện nghi? Lâm Truyền liền kiêu ngạo nói. Đây là ta Lâm thị thư cục thợ thủ công tiêu phí đại lực khí nghiên cứu ra tới. Nhân phí tổn thấp chút, chúng ta liền cũng giảm giá bán. Chúng ta tộc trưởng bá bá cùng cô nói. Lâm thị vì vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Rất ít có thể vì chúng học sinh làm sự. Hiện tại khó khăn có một cơ hội. Tự nhiên không đành lòng lại đề cao giới. Mấy cái học sinh nhịn không được khâm phục nói. Lâm thị cao thượng, ta chờ vô cùng cảm kích. Dứt lời móc ra tiền nói. Kia này đó giấy chúng ta liền đều mua. Này giấy như vậy tiện nghi. Trước mua lại nói. Vẫn luôn chiều bên này quan vọng học sinh cũng sôi nổi dũng lại đây hỏi. Tiền huynh đây là đang làm cái gì? Gì? Giấy? Đây là ma giấy sao? Nhưng nhan sắc không rất giống a. Lâm Truyền lập tức lại giới thiệu một phen giấy bản. Ở các học sinh thay phiên thử qua sau. Giấy bản nhanh chóng thay thế được ma giấy ở đại gia cảm nhận chung địa vị. Bởi vì nó tiện nghi a, đại gia lập tức móc ra tiền tới muốn mua. Đằng trước mấy cái học sinh ở cùng trường nhóm trước mặt cũng không dám nói bao viên nói. Chỉ có thể cho nhau phân phân. Đêm này tam gánh giấy phân xong rồi. Mỗi cái học sinh lúc đi đều ôm một hoài giấy. Trước khi đi còn lưu luyến không rời. Nhà các ngươi chung còn có không bán giấy sao? Ngày gần đây chúng ta luyện tự nhiều. Cho nên yêu cầu không ít giấy. Lâm Truyền ba người thực đau lòng. Nhưng mà vẫn là lắc đầu nói. Nhà của chúng ta tạm thời đã không có. Bất quá các ngươi có thể đi Hàn Mặc Trai. Đó là chúng ta Lâm ra hiệu sách. Bên trong có bán. Cọng rơm ở làm giấy trước yêu cầu ngâm một tháng tả hữu. Bọn họ xuất sư khi mỗi người đều phân tới rồi tam phân ngâm bất đồng trình độ cọng rơm. Đã là cho bọn hắn khen thưởng, cũng là cho bọn họ luyện tập dùng. Trừ bỏ này phân có thể lập tức làm thành giấy. Mặt khác hai phân đều đến lại ngâm 3 ngày tả hữu. Cho nên bọn họ không tài liệu. Lúc này bọn họ mới biết được chiếm trước thị trường gì đó thật là ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ liền giấy bản liên tục cung ứng đều cung ứng không thượng. Đám người tan hết. Ba người lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên tộc huynh tộc đệ. Bọn họ khẽ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm hỏi. Lâm Truyền, ngươi, các ngươi như thế nào đến nơi này bán giấy tới? Lâm Truyền không phải rất có thành ý nói. Nơi này là phủ học. Học sinh nhiều nhất. Không ở nơi này bán ở đâu bán. Lâm Hữu chờ nhíu mày. Việc này tộc trưởng biết không? Tộc trưởng không biết. Nhưng cô biết. Lâm Truyền khiêu khích nhìn về phía hắn. Như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Nghe được Lâm Thanh Uyển biết. Lâm Hữu liền không hề nói. Mà là xoay người nói. Vậy là tốt rồi. Ta bất quá là lo lắng các ngươi vô tri gặp rắc rối. Cách chương.